Bạch Nguyệt Quang trong Kim Ốc, chương 73 tắt, góc truyện audio.com. Dung Kiến tại cuối tháng 8 tỉnh lại, khổ cực phục kiện 3 tháng, cuối tháng 11 chính thức xuất viện. Dung Kiến khôi phục rất tốt, tay chân linh hoạt, đầu óc cũng hảo xứ. Lý Phùng khảo sát hắn một phen, cảm thấy được hắn vẫn tính là có thể gánh chịu công tác, thông báo Dung Kiến tháng 12 chính thức đi làm. Gia Vinh phúc lợi của nhân viên rất tốt, công ty có nguyên bộ công nhân nhà trọ. Dung Kiến sau khi xuất viện tuy rằng cùng xã hội tách rời, nhưng là không có ở sinh hoạt việc vặt thượng tiêu tốn quá nhiều tinh lực. Tháng 12 ngày thứ nhất, Dung Kiến mặc vào Âu phục ca. Gia Vát cố chấp không chịu xén phát, ở dưới lầu cửa hàng tiện lợi chọn lựa nửa ngày, chọn chúng một cái màu xanh lục phát vòng. Tính tiền thời điểm, cửa hàng tiện lợi tiểu ca mở chuyện cười. Chúng ta nam nhân không thể được ở trên đầu mang xanh biếc a, Dung Kiến cười cười. Không sao, hắn hiện tại rất yêu thích phỉ thúy xanh biếc như là Minh Dã đưa cho hắn kia phó vòng tai. Dung Kiến giơ tay lên, thuần thục vì chính mình trói lại một cái cao đuôi ngựa. Nhà trọ ly công ty rất gần, Dung Kiến vừa vào đại sảnh, các loại ánh mắt đều mịt mờ hướng hắn quang tới. Đối với Gia Vinh tới nói, nam nhân trói tóc dài xem như là lần đầu tiên thấy. Cùng biệt võng là công ty rộng rãi, hoàn cảnh không giống nhau lắm, Gia Vinh tuy rằng xem như là cái từ võng lạc lập nghiệp công ty, mà bởi Minh Dã bản thân tính cách nội bộ công ty hoàn cảnh phi thường câu nệ, tại ngôn hành cử chỉ phương diện không ai dám khác người. Dung Kiến giống như không biết, đỉnh cao đôi ngựa chấn định tự nhiên mà ngồi vào tầng cao nhất. Này đó viên chức đều chưa từng thấy hắn, còn tưởng rằng là nhà ai tiểu công tử chạy tới nơi này chơi, còn dám đi tìm lão bản, quả thực không muốn sống nữa. Dung Kiến đi một mình xuống thang lầu, tầng cao nhất là Minh Dã đơn độc phòng làm việc, phi thường yên tĩnh, bên ngoài hoàn có mấy cái bàn làm việc, là thư ký chỗ làm việc. Minh Dã lượng công việc quá lớn, ngoại trừ Lý Phùng làm vì cuộc sống trợ lý, tổng quản phòng bí thư công việc, hoàn có mấy cái phụ trách bất đồng phương diện thư ký. Lâm Diên bị chiêu tiến vào thời điểm là phụ trách vì Minh Dã liên lạc mỗi cái phân công ty cùng thuộc hạ cơ cấu, cái này sống ở phòng bí thư xem như là thoải mái nhất. Bất quá Lâm Diên tương đối xui xẻo, chỉ làm 2 ngày, bị ép nghỉ ngơi 2 năm. Vì tỏ rõ công ty tương đối cụ có chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, Lý Phùng liền từ phía dưới hành chính xử điều cá nhân tới thế thân Lâm Diên vị trí tạm thời làm việc của hắn. Hiện tại thế thân vị trí kia người gọi Phương Sâm, theo Lý Phùng nói là một năm trước điều tới, Dung Kiến trước cùng người kia học mấy ngày, có thể tiếp thu chức vị sau sẽ đem Phương Sâm triệu hồi đi. Phương Sâm là cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, vóc dáng trung đẳng, nhìn thấy Dung Kiến đến ngoài cười nhưng trong không cười. Dung Kiến tâm lý rõ ràng, Phương Sâm tải ở vị trí này một cái cạn năm, bị hạ mặt người nâng, lương cao đãi ngộ hảo, vốn là cho là có thể làm rất lâu, không ngờ tới người thực vật bỗng nhiên tỉnh rồi, công việc tốt trong nháy mắt không còn, đạt ai ai cũng không cao hứng. Quả nhiên, Phương Sâm nói vài câu giao tiếp công tác sự, liền lừa gạt đến Dung Kiến tóc cấp trên, hắn âm dương quái khí nói. Góc truyện audio.com, Tiểu Lâm ta miễn cưỡng cũng coi như là ngươi tiền bối, nhiều dạy ngươi vài câu, công ty chúng ta cùng bên ngoài có thể không giống nhau, tối thiểu muốn dáng vẻ chỉnh tề, ngươi như vậy không thể được. Lời của hắn cái đuôi vừa ra, rồi lập tức vui vẻ ra mặt. Rõ ràng tổng, chào buổi sáng, ngài tới rồi. Dung Kiến ngẩn ra tim đập lọt thật nhiều vỗ, gấp rút nghiêng đầu đi. Đó là vô luận trong mộng vẫn là hiện thực, Dung Kiến đều chờ thật lâu người. 30 tuổi Minh Dã tựa hồ muốn so với 19 tuổi Minh Dã cao lớn hơn, hắn xuyên không là kia kiện ngắn tay, mà là tây trang đen, áo sơ mi trắng, cổ tay chụp đến trên cao nhất, sẽ không hiển lộ ra lưng hình dáng, cũng sẽ không khiến người khó giải thích được cảm thấy rất đáng thương. Minh Dã khuôn mặt anh tuấn không có bất kỳ biểu lộ gì, đen kịt trong mắt khoảng chừng hai người bọn họ trên người dừng lại bán dây, liền cấp tốc rời. Ước chừng là không đáng nhìn nhiều, Dung Kiến cảm giác tại đây bán dây bên trong, trái tim của hắn nhảy trăm lần. Trên thực tế là không có. Lý Phùng đi theo Minh Dã phía sau, dừng bước, hắn thực sự rất thích hợp làm thư ký, mỗi giờ mỗi khắc không mang theo hoàn mỹ mỉm cười cùng Phương Sâm kiên nhẫn nói. Ta mới vừa nghe đến các ngươi thảo luận chuyện công ty cũng không quy định tóc dài tính kỳ trang dị phục, dù sao hiện tại nam nữ bình đẳng, cũng không thể ngươi cái thứ nhất ở trong công ty làm kỳ thị giới tính. Phương Sâm cơ hồ bị này nghiêm khắc chỉ trích sợ mất mật liền vội vàng nói. Lý ca ta không ý thứ này, thật không có. Lý Phùng vẫn là cười, đối Phương Sâm phất tay một cái. Thôi, người tâm thái không cân bằng, cũng giáo không thật nhỏ Lâm, hiện tại trở về phía dưới đi. Dung Kiến bất động thanh sắc nhìn trước mắt tình cảnh này, cảm thấy được Lý Phùng đối với mình giữ gìn có chút quá mức. Phương Sâm không còn dám cãi lại, ủ rũ cúi đầu thu dọn đồ đạc. Dung Kiến nói, cảm tạ Lý ca, Lý Phùng lui một bước. Không có gì tốt tạ ơn, làm việc cho giỏi là được nhưng là biệt mệt nhọc lúc này mới từ trong bệnh viện đi ra. Dung Kiến gật đầu một cái. Bởi vì là công tác chính thức ngày thứ nhất, Dung Kiến cưỡng bách chính mình quên cách nhau một bức tường minh giã, toàn thân tâm tập trung vào công tác, nhưng dù sao là sẽ ở trong lúc lơ đãng gõ xuống minh giã tên, hắn lời muốn nói. Đến trạng vạng, mặt khác hai cái thư ký đã tan tầm, Dung Kiến mượn cớ ngày thứ nhất muốn quen biết công tác Hoàn ở văn phòng phiền phiền nhiễu nhiễu, hắn nhìn thấy Lý Phùng cầm áo khoác chuẩn bị xuất môn, đi lên trước nói. Lý ca, ta cảm giác rõ ràng tổng có phải là Hoàn không ăn cơm. Nếu không ta cho hắn đưa đi vào đi, Lý Phùng nói, ta đều bận quên mất hiện tại nhà ăn cũng không cơm, ngươi giúp lão bản điểm đặc biệt bán đưa đi vào đi. Lý Phùng tựa hồ có việc gấp, sau khi nói xong liền lập tức ly khai. To lớn một tầng lầu bên trong, chỉ còn dư lại Minh Dã cùng Dung Kiến hai người. Dung Kiến dựa theo trong trí nhớ Minh Dã khẩu vị, điểm một nhà rất đắt thức ăn ngoài, đếm giây phút chờ thức ăn ngoài đến, mới có mượn cớ gõ khai gần trong gang tấc môn. Hoàng hôn đã hết, mặt trời sắp xuống núi, chu vi mờ mịt. Dung Kiến trong mắt quang cùng hoàng hôn giống nhau, cũng tức sắp tắt cho nên muốn tại thời khắc cuối cùng trước nhen lửa. Thức ăn ngoài làm đến rất nhanh, Dung Kiến làm bộ gõ Minh Dã môn. Minh Dã kéo ống tay áo tại trước bàn làm việc xử lý công vụ. Dung Kiến nói, cơm tối đến, Minh Dã ừ, góc chuyện audio chấm cơm. Một tiếng, không có ngẩng đầu. Dung Kiến đi tới Minh Dã trước mặt, hắn suy nghĩ rất lâu, không biết nên lấy cái gì lời nói mở miệng, cuối cùng cũng chỉ là dùng biệt nữ ngụy âm nhẹ giọng nói. Ta là Dung Kiến, hắn nói ra câu nói này, giống như là đem mình đưa lên thẩm phán bữa ăn. Chu vi tất cả mọi người sớm nhất định hắn có tội, có thể Dung Kiến chỉ thừa nhận Minh Dã là quan tòa, chỉ phục tùng hắn phán quyết. Cho dù chứng cứ xác thực, có thể Dung Kiến chỉ tin tưởng Minh Dã. Buổi sáng Minh Dã đi ngang qua thời điểm, không có nhìn nhiều, Dung Kiến có chút khổ sở, liền an ủi mình, bạn trai của hắn quả nhiên cùng biệt bá đạo tổng tài bất đồng, chính mình chết rồi nhiều năm như vậy, như thế cái giống nhau như đúc phiên bản ở trước mắt cũng vị nhưng bất động. Dung Kiến đều nghĩ xong cấp Minh Dã thế nào phần thưởng. Có thể Minh Dã nghe vậy đứng lên, vóc người cao to, bán rũ mắt, bình tĩnh mà lạnh nhạt mà nói. Người từ Trình Giản kia nghe cái gì, đến ta chỗ này nói mê sảng. Hiện tại đã đêm xuống, bên ngoài sáng lên đèn đường, linh tinh mà chăm sóc bốn phía. Cửa sổ sát đất chiếu phim Dung Kiến cái bóng, Minh Dã có thể nhìn thấy hắn cúi đầu, không thấy rõ có biểu tình gì, cằm nhọn tiêm, da rẻ tái nhợt, màu xanh mạch máu từ gầy gò cổ lan tràn xuống, là rất đáng thương dáng dấp. Có thể Minh Dã sẽ không bị bất luận người nào đáng thương đánh động. Hắn nói, lần sau liền từ chức. Minh Dã là như vậy, đối xử tất cả mọi người rất bình đẳng, rất lạnh lùng, hắn không để ý tới người khác khổ sở, cũng bất đồng tình người khác đáng thương, sẽ cho Lâm Diên cơ hội lần thứ hai, đại khái cũng là xem ở Lâm Diên nằm 2 năm, đầu óc không tỉnh táo lắm mức. Có thể Dung Kiến đối với Minh Dã tới nói là đặc biệt, cái kia có thể có vô số lần nhiều cơ hội, làm sai có thể có Minh Dã phần kết, cái gì đều không cần phải lo lắng. Mà trước mắt cái này Minh Dã không phải Dung Kiến cái kia. Một lát sau, Dung Kiến rất nhẹ mà nói. Như vậy phải không? Kỳ thực Dung Kiến rất rõ ràng, hắn không phải người ngu, tại trong 3 tháng này thời gian càng lâu, hy vọng lại càng xa vời, có thể Dung Kiến tổng là lừa mình dối người, tổng là chưa từ bỏ ý định, tổng có vô số cái lý do có thể thuyết phục chính mình. Giống như là không bị phán quyết tử hình người đều sẽ có vô vọng kỳ kỳ, cõi đời này có nhiều như vậy kỳ tích cũng nên giáng lâm đến tính mạng của chính mình chúng đi. Kỳ tích chưa có tới, Dung Kiến bị phán xử tử hình, lập tức chấp hành, liền chốc lát hòa hoãn cơ hội đều không có. Dung Kiến ý thức bị đánh rời đi, chỉ dựa vào bản năng đối Minh Dã nói làm ra phản ứng, cứng đờ nói. Xin lỗi, lão bản, ta nói mò, sau đó sẽ không. Minh Dã tựa hồ cũng không đem trước mắt cái này phạm sai lầm thuộc hạ để ở trong mắt, liền tha thứ nói cũng sẽ không nói. Trong mắt của hắn như là thâm trầm hải, vô luận ngoại giới có bao nhiêu mưa to gió lớn, cũng không có thể tại tia sáng đều không thể đến trong biển sâu nhấc lên bất luận rung động gì. Dung Kiến chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, Minh Dã gọi hắn lại, bình tĩnh mà nói. Ta đón lấy có một cái tiệc tối, thức ăn ngoài ngươi lấy về ăn. Lời của hắn dừng lại một chút, lại tiếp tục nói. Lần sau không muốn điểm cái này, ta không thích. Dung Kiến sẽ vì Minh Dã điểm cơm nước một lần nữa cầm trong tay, thật chặt bóp lấy lòng bàn tay. Ta nhớ kỹ, hắn Minh Dã yêu thích mà thế giới này Minh Dã không thích. Góc chuyện audio chấm cơm. Ước chừng là thời gian đối Dung Kiến mà nói bất quá là nháy mắt, Dung Kiến còn rõ ràng mà nhớ tới là cái gì thời điểm phát hiện Minh Dã yêu thích những thức ăn này sắc. Là bọn hắn mới bắt đầu học bổ túc đoạn thời gian đó, Dung Kiến tổng là thỉnh Minh Dã ăn cơm, quan sát Minh Dã mỗi ngày hội ăn nhiều một loại nào đồ ăn, cuối cùng cho ra kết luận. Ở trên cái thế giới này, Minh Dã không vì ai đền bù khoa, cũng không cùng ai ăn qua cơm. Dung Kiến đem phân kia thức ăn ngoài ăn được sạch sành xanh, đóng lại phòng bí thư đèn, sau khi tan việc đi tới kia gian tiểu nhà trọ tắm rửa sạch sẽ, nằm dài trên giường trước tiên tắt đi đèn, chu vi một mảnh tăm tối, đã không còn quang. Dung Kiến tâm cũng sẽ không lại bị chiếu sáng. Niên thiếu thời điểm, Dung Kiến coi chính mình cùng người khác rất không giống nhau, không đàm phán một đoạn luyến ái, cùng một người khác cùng nhân sinh. Hiện tại cũng bất quá là dung tục mà yêu thích một người, dung tục mà muốn cùng đối phương vĩnh viễn cùng nhau. Có thể Dung Kiến không tìm được người kia, hắn đã từng còn tưởng rằng là một năm là rất xa khoảng cách xa đây. Nhưng bây giờ ngăn tại hai cái thế giới, là ngay cả sinh tử đều không thể vượt qua khoảng cách e rằng liền chết rồi đều không thể đồng quy địa phủ, không thể gặp gỡ. Thần Phật cũng chưa từng phù hộ hắn, Dung Kiến suy nghĩ rất nhiều trong đầu tất cả đều là Minh Dã. Hắn không biết Minh Dã có phải là cũng đang tưởng niệm chính mình. Có thể như quả Minh Dã đang tưởng niệm chính mình cũng quá khó chịu, hắn chỉ là vô vọng mà tưởng niệm 2 giờ đã khó như vậy nhịn, mà Minh Dã muốn vô vọng mà tưởng niệm 11 năm. Như vậy cũng quá khó chịu, Dung Kiến không đành lòng. Hắn nghĩ, Minh Dã nếu có thể quên Dung Kiến thích người khác là tốt rồi. Như vậy 30 tuổi Minh Dã là hạnh phúc, một cái giường đôi, có 2 người ngủ. Rõ ràng là bỗng dưng tưởng tượng Dung Kiến lại càng thêm khổ sở. Hắn muốn ăn cắp Minh Dã cuộc sống hạnh phúc, hy vọng tại vào giờ phút này Minh Dã có thể có một giây đồng hồ có thể nghĩ đến Dung Kiến, nghĩ đến ban đầu yêu thích cái người kia. Có thể dù như thế nào, này đều bất quá là vô vọng, không có cách nào nghiệm chứng ảo tưởng. Dung Kiến rất rõ ràng nước mắt là mềm yếu, cái gì đều không làm được. Chu vi như trước yên tĩnh, chỉ có không khí khẽ chấn động liền chậm rãi biến mất tiêu diệt. Tác giả có lời muốn nói, đao e rằng chương sau có thể kết thúc đao. Cách chương.